Vạn đạo Long Hoàng, chương 2406, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh toàn thân tràn ngập sương mù màu máu, hóa thành một vệt sáng, vồ giết về phía hai cái dị tộc thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dọc theo đường những nơi đi qua, một chút những dị tộc khác thân thể không ngừng nổ tung. Hai cái dị tộc thiên đế, sắc mặt đại biến, không cầu có công chỉ cầu không có lỗi, hai người liên thủ toàn lực phòng ngự, nhưng y nguyên bị Lục Minh một chiêu đánh phun máu phè phè kém chút vẫn lạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên lui, Thái Thản Thiên Nghiêu thanh âm vang vọng thương khung, sừng châu như loan đao chém về phía đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bằng các ngươi hai cái thân thể bị trọng thương, cũng muốn cứu người, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Cái kia dị tộc vương tộc thét dài, toàn thân bị ánh sáng màu tím bao phủ, chiến lực cường đại hết sức cùng Thái Thản Thiên Nghiêu đại chiến kịch liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Thái Thản Thiên Nghiêu là thời kỳ viễn cổ trạng thái đỉnh phong, hắn căn bản không thể nào là đối thủ, nhưng viễn cổ một trận chiến, Thái Thản Thiên Nghiêu nhận trọng thương, đến nay chưa lành, hắn căn bản không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Nghiêu giống to, nghiêu hống rung trời, hư không băng diệt uy lực khủng bố. Nơi xa Thổ Nhất Lôi Nhất y nguyên cùng dị tộc một cái tuyệt thế cường giả đại chiến, vào lúc đó Thái Thản Thiên Nghiêu tiếng giống vọt tới, cái kia dị tộc tuyệt thế cường giả biến sắc ra sức chống đối, liền lùi lại mấy bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy Thổ Nhất Lôi Nhất hai người rốt cuộc tìm được cơ hội thoát thân mà ra, lùi lại vạn dặm đi tới Lục Minh một bên. Thiếu chủ, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ Nhất giống to, đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lúc này nhận Thái Thản Thiên Nghiêu ảnh hưởng, miễn cưỡng khôi phục một tia thanh minh, cũng minh bạch thế cục bây giờ, chạy là thượng sách. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ lui nhanh về phía sau, lưu lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền ra hét lớn một tiếng, sau đó, bầu trời nứt toác ra, một bàn tay lớn màu tím từ không trung trực tiếp ló ra che khuất bầu trời, to lớn vô cùng, hướng về Lục Minh, Thổ Nhất, Lôi Nhất mấy người chụp tới. Áp lực mạnh quả thực vô cùng kinh khủng, vì Lục Minh cho đến nay gặp phải cao thủ số một. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, Lục Minh con ngươi co lại nhanh chóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương thế mà không phải thông qua đầu kia thông đạo xuất thủ, mà là trực tiếp phá mở hư không. Người của đối phương, nếu như là ở tà thần giới, lại có thể trực tiếp phá mở hư không đến công kích, loại này thực lực cũng quá dọa người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, đỉnh phong cảnh thiên đế, mau lui lại a, Đán Đán kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đối mặt cái này một bàn tay cực kỳ lớn, căn bản lui không thể lui. Thiếu chủ, ngươi đi mau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. gocchuyenaudio.com. Thổ Nhất giống to, sau đó toàn lực bộc phát đem Lưu Tinh Chùy thôi động đến cực hạn, hướng về bàn tay lớn kia đánh tới. Đồng thời Lôi Nhất cũng toàn lực thôi động Thiên Đạo binh tấn công về phía bàn tay lớn kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh trong mắt tất cả đều là lạnh lùng sát cơ, toàn thân mọc đầy cốt thứ, dữ tợn đến cực điểm, cũng hướng về bàn tay lớn kia đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba người liên thủ, uy lực mạnh mẽ tới cực điểm, đánh vào bàn tay lớn màu tím phía trên. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục bộc phát ra ba tiếng kinh thiên động địa oanh minh, khí lãng gào thét như bài sơn đảo hải một dạng. Hai kiện thiên đạo binh điên cuồng chấn động, sau đó bay ngược mà quay về, Thổ Nhất cùng Lôi Nhất bị kình khí phản chấn, trực tiếp bị đánh bay bên ngoài mấy vạn dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đồng dạng thân thể chấn động mãnh liệt, phun máu phè phè, thân thể bay ngược mà quay về. Nhưng là thân thể của hắn vừa muốn bay ngược thời điểm, bàn tay lớn màu tím kia bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực, đem Lục Minh hút lại, ngược lại hướng về bàn tay lớn màu tím bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, Thái Thản Thiên Nghiêu cùng tên kia là cửu mệnh nam tử cao gầy muốn cứu viện, nhưng bị hai cái dị tộc vương tộc kéo chặt lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, Lục Minh bay thẳng hướng bàn tay lớn kia lòng bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, Lục Minh điên cuồng bộc phát toàn lực oanh kích nhưng cũng vô dụng, bàn tay lớn kia kiên cố bất hủ, sức mạnh to lớn tới cực điểm, căn bản oanh không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một khắc, bàn tay lớn kia một nắm, trực tiếp đem Lục Minh chộp trong tay. Giờ khắc này, một cỗ khủng bố vô biên lực lượng tràn vào Lục Minh thể nội, Lục Minh toàn thân chấn động, có chừng một điểm ý thức cũng lâm vào mơ hồ bên trong, đã mất đi ý thức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn tay lớn kia bắt lấy Lục Minh về sau, liền hướng sau rụt trở về. Thiếu chủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ nhất, lôi nhất hai người giống to, muốn cứu viện. Không nên vọng động, người xuất thủ chính là thiên đế đỉnh phong tồn tại, mặc dù cách vô tận khoảng cách xuất thủ, uy lực giảm nhiều, nhưng Lục Minh giờ phút này đã bị hắn cầm xuống, bằng thực lực của chúng ta, còn cứu không được trước tiên lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Nghiêu giống to, khí tức trên thân của hắn càng ngày càng mạnh, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem đối phương đánh liên tiếp lui về phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Titan, người trước dẫn bọn hắn đi, để ta chặn lại dị tộc. Cái kia cao gầy trung niên nói, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, sức công phạt càng thêm kinh người, thế mà mạnh mẽ chặn lại hai cái dị tộc vương tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân thể bị trọng thương, miễn cưỡng bộc phát cả một đời cũng đừng muốn khôi phục lại đỉnh phong. Một cái dị tộc vương tộc gầm thét, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, hai người bọn họ bị nam tử cao gầy ngăn trở, Thái Thản Thiên Nghiêu thân thể cao lớn, xông về đán đán bọn họ. M.U. Cóc Chuyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn giống to một tiếng, cho dù sớm nhất cái kia dị tộc tuyệt thế cường giả cũng đỡ không nổi, toàn thân chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Hai cái dị tộc phổ thông thiên đế, thân thể càng là trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thiên đế phía dưới dị tộc trực tiếp chết một mảnh. Thái Thản Thiên Nghiêu thân thể cao lớn đi tới đán đán bên cạnh bọn họ, một cỗ lực lượng cuốn một cái cuốn lên bọn họ, hướng về thổ nhất cùng lôi nhất phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ca ca, phào phào kêu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, cái kia bắt lấy Lục Minh đại thủ, đã sớm rụt trở về, biến mất ở vĩnh hằng hư vô không gian bên trong. Ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Thản Thiên Nghiêu cũng âm thầm thở dài. Không phải hắn không cứu, mà là căn bản cứu không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối phương quá mạnh chính là thiên đế đỉnh phong tồn tại, chân chính đỉnh cao cường giả. Hắn nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có thể cùng đối phương chống lại, đáng tiếc viễn cổ một trận chiến hắn nhận trọng thương, đến nay chưa lành, thực lực đại tổn, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, đem tin tức thông chi thiên giới cường giả, phái người tới giữ vững nơi này. Thái Thản Thiên Nghiêu lại phát động một cỗ lực lượng cuốn lên thổ nhất cùng lôi nhất hướng về nơi xa cực tốc đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, hai cái dị tộc vương tộc gầm thét điên cuồng tiến công, muốn đem nam tử cao gầy đánh giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, nam tử cao gầy thực lực còn ở trên Thái Thản Thiên Nghiêu, lúc này không để ý thương thế, bộc phát ra kinh người công kích, nhất cử đánh lui hai người, thân hình thoát một cái, phá toái hư không, biến mất ở nơi này, hai cái dị tộc vương tộc sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người còn lại, trước tiên lui về ta giới, chờ thông đạo toàn diện mở ra, lại đánh vào nơi này, thiên giới cùng nguyên giới, sớm muộn phải vào tộc ta tay. Một cái dị tộc vương tộc hét lớn, sau đó lách mình mà quay về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Nguyên Lục trên một ngọn núi, đán đán, phao phao, thổ nhất, lôi nhất, Thái Thản Thiên Nghiêu còn có nam tử cao gầy tề tụ. Titan, cửu mệnh, một lần này, đa tạ các ngươi cứu giúp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán đán thở dài nói, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện bên này dị thường, mới tìm Titan cùng một chỗ tới trước, không nghĩ tới đụng phải một màn này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam tử cao gầy thở dài. Cái này nam tử cao gầy chính là thập cường chiến thú một trong cửu mệnh ma tàm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ca ca, hắn không có sao chứ. Phao phao lo lắng hết sức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn là sẽ không, Lục Minh huyết mạch lai lịch kinh người, nghe đối phương mới vừa đối thoại, hẳn là sẽ không giết Lục Minh. Đán Đán nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com. Trước đó đại chiến thời điểm, đối phương giống to không nên giết Lục Minh, đối với những người khác giết không tha, để Đán Đán nghĩ tới rất nhiều. Hy vọng như thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thổ Nhất Lôi Nhất thở dài. Chúng ta về trước thiên giới, đem tin tức truyền đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đán Đán nói, đón lấy, đám người thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.